Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Thiên Tri Ngân. Hai thiên hậu, Tô Ly về tới Liệt Dương căn cứ thành thị, đồng thời thành công đem 7 không gian giới chỉ cùng hết thảy yêu thú tài liệu buôn bán rơi. Một hơi thở xuất thủ như thế nhiều đồ tốt, Tô Ly không có chút nào lo lắng. Đầu tiên là bởi vì nhân loại của thế giới này phi thường đoàn kết. Tuy là thỉnh thoảng sẽ có mấy viên cứt chuột vì tài nguyên đối với đồng bào xuất thủ, nhưng số lượng lại cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không ở căn cứ trong thành phố xuất thủ. Thứ nhì là bởi vì yêu thú tài liệu buôn bán thương thành mỗi ngày điểm cống hiến lượng giao dịch quá lớn. Tô Ly cái kia 80 nhiều vạn điểm cống hiến yêu thú tài liệu mặc dù nhiều, nhưng cũng không đáng giá lưu ý. Trừ phi, 80 vạn mấy cái chữ này lại mở rộng hơn 10 hơn trăm lần. Còn như cái kia 7 không gian giới chỉ, Tô Ly chẳng muốn đi chậm rãi buôn bán. Cho nên, lấy một cái so với bình thường giá cả thấp ra 10% giá treo ở võ giả trên thương thành. Không bao lâu đã bị người giết chớp nhoáng, lại khấu trừ các loại thủ tục phí. Tô Ly toàn thân cao thấp, tổng cộng có 650 cộng vạn điểm cống hiến. Lúc này, Tô Ly đã về đến nhà. Hắn ngồi ở trên giường của mình. Trong cơ thể hắc sắc khí thể vẫn còn ở luyện hóa vạn độc xà vương xà đảm. Tô Ly duỗi tay vồ một cái, liền lấy ra thẻ căn cước cùng thanh đồng cấp võ giả huy chương. Lẫn nhau cà một cái, nhẹ giọng nói rằng, mở ra võ giả thương thành chiến kỹ logo. Nhất thời, một con số màn sáng bắn ra mà ra, hiện lên Tô Ly trước mặt trong không khí. Rậm rạp chằng chịt chiến kỹ liệt biểu thấy hắn hoa cả mắt. Một giây đồng hồ do dự cũng không có, Tô Ly trực tiếp điểm kích mua. Thiên Tri Ngân, Nhất Chỉ Diệt Dương, là Yên Bộ. Cái này ba loại vương giả cấp võ giả sáng tạo võ kỹ. Làm Tô Ly tiền trả thành công một khắc kia, thẻ chứng minh của hắn bên trong truyền ra mấy đạo điện tử hợp thành thanh âm. Mua chiến kỹ, Thiên Tri Ngân, Nhất Chỉ Diệt Dương, là Yên Bộ, thành công. Tổng cộng tiêu hao 299.997 điểm cống hiến. Ngươi lần này tiêu phí vượt qua 1.000.000 điểm cống hiến. Miễn phí mở ra xác định địa điểm truyền tống trận, đang ở định vị người tiêu thụ tọa độ cụ thể. Người tiêu thụ tọa độ định vị hoàn thành. Truyền tống trận mở ra đếm ngược thời gian. 10, 9, 8, Tô Ly, ngoặc kép, ngoạt tàu, còn có loại này chuyện tốt. Đây chính là người có tiền đặc quyền sao? Ta thích. Tô Ly vui vẻ một cái, đọc dây rất nhanh kết thúc. Ở Tô Ly trước mặt trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu trắng. Ánh sáng màu trắng tổ hợp lại với nhau, tạo thành một cái lục mang tinh trận. Vậy liền coi là truyền tống trận. Tô Ly nhìn kỹ một cái, phát hiện có chút giống là kiếp trước lúc tuổi thơ sau khi nhìn một bộ anime Quang Năng Dũng Sĩ. Bên trong ma pháp trận, làm lục mang tinh trận triệt để vẻ bề ngoài hoàn thành. Nhất thời, ánh sáng màu trắng đại phóng, nhức mắt bạch quang, mặc dù là Tô Ly loại cường đại này thanh đồng 7 tinh võ giả, cũng không khỏi nhắm hai mắt lại. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện lục mang tinh trận đã biến mất rồi, mà ở trước mắt hắn xuất hiện ba thanh làm bằng đồng xanh cái dương. Cái dương không có khóa, thậm chí ngay cả một tia khe hở cũng không có. Căn bản tìm không được mở ra địa phương. Tô Ly biết, đây là cái thế giới này bảo mật phương pháp. Cái dương phía trước nhất, có một quét hình thẻ căn cước địa phương. Chỉ cần nhắm ngay nơi đó đảo qua, là có thể mở ra cái này thanh đồng dương. Nghĩ như vậy, Tô Ly cầm thẻ căn cước hướng về phía cái dương ngay phía trước đảo qua. Quả nhiên, chỉ nghe thấy răng rắc một đạo âm thanh truyền ra. Mở dương ra, Tô Ly tập trung nhìn vào, phát hiện Ở nơi này, cửa bên trong dương có một bản hoàng kim sắc kim loại chế tạo mà thành sách vở. Loại kim loại này không phải hoàng kim, mà là một loại bề ngoài cùng hoàng kim tương tự thần kỳ kim loại. Có thể chịu tải tinh thần lực cùng năng lượng, thuận tiện võ giả cường đại vẻ bề ngoài chiến kỹ đổ lục. Tô Ly trên mặt lộ ra hiếu kỳ cùng chờ mong. Hắn chứng kiến cuốn này chiến kỹ đổ lục bìa viết Thiên Chi Ngân ba chữ này, nhất thời biết đây là vương giả cấp võ giả chế tạo ra đao pháp chiến kỹ đổ lục. Không biết mạnh bao nhiêu. Tô Ly trong ánh mắt chờ mong mãnh liệt hơn một ít. Thân thủ bắt lại sách bìa mặt, hướng về bên cạnh một phen, khiến cho Tô Ly kinh ngạc là cả bản chiến kỹ đồ lục dĩ nhiên chỉ có một tờ. Khi hắn mở ra một trang này, nhất thời, hào quang màu hoàng kim nở rộ, nhưng không có bắn nhanh mà ra. Một loại phản vật lý hiện tượng xuất hiện, những cái này nở rộ ánh sáng màu hoàng kim vào thời khắc này. Đúng là toàn bộ hướng về ở giữa áp xúc, tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một viên hoàng kim sắc hình thoi dấu ấn. Hình thoi dấu ấn lóe lên, liền từ Tô Ly mi tâm ở giữa dung nhập vào. Nhất thời, ầm ầm một tiếng, Tô Ly mở trừng hai mắt, thần sắc động dung. Hắn phát hiện trong chớp nhoáng này, trước mắt mình thế giới, không đúng, là tinh thần mình cảm nhận được thế giới bể nát. Sau đó, ý thức của hắn trở nên một vùng tăm tối, bị một cỗ phảng phất vô biên lực lượng vô tận lôi kéo vào một cái vòng xoáy bên trong, làm tinh thần của hắn lại một lần nữa trở lên rõ ràng. Đến thời điểm Tô Ly phát hiện tự mình tiến tới đến rồi mấy vạn mét cao giữa không trung, dưới chân của hắn là tầng mây dày đặc, đỉnh đầu của hắn phảng phất chính là tinh thần vũ trụ. Không có gió, cũng không cảm giác được cực nóng cùng hàn lãnh. Ở Tô Ly cuối tầm mắt thì là đứng một cái dẫm đạp trong hư không thanh niên nhân. Nhưng Tô Ly dám cam đoan, cái kia tuyệt đối không phải một cái thanh niên nhân, chỉ là dáng dấp tuổi trẻ mà thôi. Hắn trong ánh mắt ẩn chứa cảm giác tang thương, ít nhất cũng là sống mấy thiên tuế lão quái vật. Lúc này dường như nhận thấy được Tô Ly đã xuất hiện, cái kia cái lão quái vật quay đầu nhìn về Tô Ly bên này nhìn lại. Hắn hướng về phía Tô Ly khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Cái loại này tiểu ý liền như cùng đến từ trưởng giả từ ái quan tâm. Sau đó, lão quái vật môi khẽ nhúc nhích, không âm thanh truyền ra, nhưng Tô Ly lại thấy rõ hắn đang nói cái gì. Hắn đang nói, tiểu gia hỏa, nhìn cho kỹ, theo những lời này, lạc định, lão quái vật quay đầu, mắt nhìn phía trước, giờ khắc này, hắn rõ ràng còn là nhỏ bé như vậy tuổi trẻ, nhưng thân thể của hắn lại phảng phất vô hạn đồ sộ đứng lên. Hắn đứng ở trong vòm trời, quả thực đầu đính thiên, chân đạp đất, một viên tinh thần đều ở trước mặt hắn trở nên nhỏ bé đứng lên. Hắn thân ra khỏi tay phải, một bả chiến đao xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, ở Tô Ly hay mắt gắt gao chừng, nội tâm bị chấn động, lão quái vật chiến đao trong tay ở trên trời tất cả mà qua. Hắn thật là nhẹ như vậy nhẹ rạch một cái, nhưng khi đong đưa biên độ đình chỉ, răng rắc một tiếng, vòng trời bên trên, một đạo lan tràn mấy vạn mét vết nứt không gian xuất hiện. Đệ một càng giữ gốc. Tiếp tục, cầu khen thưởng, cầu bình giá cả nhóm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?